Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hạ, An Vân Tây vội bước ra khỏi phòng để nhìn, và thấy rằng cả mẹ và ông nội đều ở nhà. Vì vậy, cô đã gọi cho Diêm Tuấn để gặp nhau tại một khách sạn gần đó. Cô ấy yêu cầu một căn hộ áp mái. Diêm Tuấn đang làm việc vặt cho bà Trịnh ở bên ngoài. Và sau khi hoàn thành công việc, khi anh đến căn hộ áp mái mà An Vân Tây đã đặt trước thì đã là buổi tối. Anh vừa mở cửa, An Vân Tây ném mình vào vòng tay anh như một con cún. Đã lâu rồi anh không chạm vào cơ thể cô. Trịnh Nặc Chân và Hạ Trung Hải gần đây đã ở nhà cả ngày. Anh phải cẩn thận để không vượt qua các quy tắc, chứ đừng nói là để lộ bất kỳ manh mối nào. Anh bế ngang cô lên, đặt cô lên chiếc giường tròn, nhanh chóng xê ởi quần áo của hai người ra, ném khắp sàn nhà, khắp nơi bừa bộn. Anh háo hức trở thành một với cô. Trong phòng, những cảnh bốc lửa tiếp tục diễn ra. Sau một thời gian dài, cả hai kết thúc một cách hạnh phúc. Với An Vân Tây trong vòng tay, anh hài lòng đốt một điếu thuốc, cảm thấy khắp người thoải mái. Sau khi hút thuốc, anh ta hỏi, anh có thể làm gì cho em? An Vân Tây tựa đầu vào lồ ân ngực cường tráng của Diêm Tuấn. Trên mặt lộ ra sát khí, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hôm nay, Lưu Sướng đã trở về thành phố ca. Lưu Sướng ngẫm nghĩ vài giây, Diêm Tuấn lập tức cau mày. Anh nghĩ tốt nhất là giết người này đi. Hắn rất xảo trá, không đáng tin cậy. Phải, hôm nay hắn ta đột ngột gọi cho em, nói rằng đã trở lại thành phố ca và yêu cầu đưa cho hắn 500 triệu. Và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Còn đe dọa nếu em không đưa tiền thì hắn sẽ nói cho cảnh sát biết mọi chuyện. Ha ha, em yên tâm, không cần cho hắn một xu. Anh sẽ đưa hắn lên đường. Diêm Tuấn trên mặt nở một nụ cười hung ác. Anh ta dùng thẻ điện thoại gì để gọi cho em? Còn nữa, hắn hiện đang ở đâu? Anh ấy nói anh ấy sử dụng số điện thoại dùng một lần. Và em không biết những gì anh ta nói có phải là sự thật hay không? Hơn nữa, anh ấy hiện đang ở phòng 205, khách sạn XX, bên cạnh nhà ga thành phố ca. An Vân Tây nhỏ giọng trả lời. Nhà ga, Diêm Tuấn nhíu mày, hắn thật xảo quyệt, nhà ga xe lửa là nơi khó tấn công nhất, khắp nơi đều có camera và có quá nhiều người. Chúng ta phải tìm cách dụ hắn ra ngoài trước khi tấn công. Em nên làm gì? An Vân Tây có chút lo lắng. Nếu Lưu Sướng không bị loại bỏ, sẽ có vô số rắc rối. Yên tâm, anh sẽ tìm biện pháp xử lý. Diêm Tuấn vừa nói, liền từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Anh đi trước, đợi đã, ở bên em thêm một lúc nữa đi. An Vân Tây từ phía sau vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy anh. Diêm Tuấn xoay người ôm lấy cô, hiểu ý cô, lại đè lên thân thể của cô một lần nữa. Trời hôm nay lại nhiều mây. Sau đó, Diêm Tuấn rời khách sạn trước. An Vân Tây xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa, sấy khô mái tóc dài, nhìn gương mặt thỏa mãn của mình trong gương. Trắng nõn hồng nhuận, khắp nơi lộ ra vẻ kiều diễm. Khóe môi chậm rãi cong lên. Lên, cô đến sảnh khách sạn, sẵn sàng lặng lẽ rời đi. Cố Ngôn tối nay tình cờ đợi một người ở trước khách sạn. Tối nay anh ấy có một sự kiện xã giao. Anh đi cùng Nhạc Tử Mạc đến khách sạn này. Những khách hàng lớn từ nước M đã ở trong dãy phòng VIP ở đây. Cố Ngôn bất ngờ nhìn thấy An Vân Tây bước ra khỏi khách sạn. Tóc cô xõa và bồng bềnh, như thể cô vừa tắm xong và sấy khô. Khi An Vân Tây đi đến cửa, cô ấy bất ngờ gặp Cố Ngôn. Và cô gần như sợ hãi. Sắc mặt của cô trong nháy mắt tái nhợt. Cố gắng ổn định cảm xúc, gượng cười nói, Cố Ngôn sao anh lại tới đây? Sao cô lại ở đây? Anh hỏi lại, em, An Vân Tây lắp bắp nói, trong đầu rất nhanh nghĩ tới lý do, sợ anh nhìn ra khuyết điểm của mình. Em đến thăm một người bạn, cô vừa nói xong liền hối hận, vội vàng bổ sung, một người bạn nữ, cô ấy sống ở đây. Ồ, tối nay tôi có hẹn nên tôi đi trước. Tử Mạc, chúng ta lên lầu đợi khách hàng. Cố Ngôn không muốn nói thêm với An Vân Tây. Không cần, vẫn còn sớm. Nhạc Tử Mạc còn chưa nói xong đã bị Cố Ngôn kéo đi. Anh Cố, tạm biệt. An Vân Tây tạm biệt Cố Ngôn rồi định rời đi. Thấy anh không nói gì cô mới yên tâm. Không ngờ hôm nay lại thật sự xui xẻo. Trước tiên bị Lưu Sướng uy hiếp. Nhưng lúc rời khách sạn lại đụng phải Cố Ngôn. Cô ấy nhìn từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Và không nên có gì sai sót. May mắn thay, cô đã không sử dụng tên thật của mình để mở phòng. Sợ gây thêm rắc rối. Cô vội vã rời khỏi khách sạn. Bước vào thang máy. Nhạc Tử Mạc khó hiểu nói. Chúng ta không cần cố ý đi lên đón anh ta. Cứ đợi dưới lầu cũng được. Hơn nữa, đây là khách hàng của tôi. Cậu nhiệt tình như vậy làm gì? Không có việc gì. Tôi chỉ muốn đi lên xem một chút. Cố Ngôn tùy tiện nghĩ ra một cái lý do. Đúng rồi, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Cô ấy trông rất quen. Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhạc Tử Mạc suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên cao giọng. À, là con gái của Hạ gia. An Vân Tây, phải không? Tôi thường thấy tin tức về cô ấy trên các trang mạng lớn. Thảo nào tôi đã tự hỏi tại sao cô ấy trông quen quen. Cố Ngôn cau mày thật chặt. Không nói lời nào. Này, cô ấy có hôn ước với anh và đang mang thai. Nhạc Tử Mạc đẩy Cố Ngôn từ một bên. Còn chị dâu thì sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người chị dâu mà Nhạc Tử Mạc nhắc đến đương nhiên là ám chỉ Bạch Ngọc San. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Cố Ngôn đẩy mạnh Nhạc Tử Mạc ra. Đón khách hàng của cậu. Tôi có việc cần giải quyết. Này, chẳng phải anh nói sẽ đón khách hàng cùng tôi sao? Nhạc Tử Mạc còn chưa nói hết lời. Cửa thang máy đã đóng lại. Cố Ngôn nhấn tầng một lần nữa trong thang máy. Trở lại đại sảnh khách sạn. Anh đi tới quầy lễ tân. Lễ phép hỏi. Xin chào. Cô có thể giúp tôi tìm xem trước đây có một cô gái nào tên là An Vân Tây mở phòng không? Nhìn thấy dáng vẻ khác thường của Cố Ngôn. Nhân viên lễ tân rất ngạc nhiên. Nhanh chóng trả lời. Được. Tôi sẽ kiểm tra. Xin vui lòng đợi một chút. Điều đó thậm chí không quan trọng. Việc điều tra thông tin của khách hàng là trái với quy định riêng tư của khách sạn. Kiểm tra một lúc, nhân viên lễ tân cười đáp. Xin lỗi, hôm nay không có ai tên An Vân Tây mở phòng. Cố Ngôn nghĩ về điều đó. Cau mày trong giây lát. Và nở một nụ cười nhếch mép với người phục vụ. Cảm ơn. Khoảnh khắc Cố Ngôn quay lưng lại. Đôi mắt anh đã hoàn toàn lạnh đi. Luôn cảm thấy rằng việc An Vân Tây đột ngột xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Không có hồ sơ nào về việc cô mở phòng. Và còn có một khả năng khác là căn phòng đó không được mở dưới tên của cô ấy. Nếu không có bí mật sao không dùng chính danh nghĩa của mình mà công khai mở phòng. Anh không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Cách chương.